bệnh nhân Nguyên Bằng 20 tuổi, địa chỉ, chẩn đoán xuất huyết dạ dày. Kết luận sau khi chụp tim kiểm tra ung thư dạ dày hậu giai đoạn 2. Biện pháp cần phẫu thuật sớm để bảo toàn tính mạng. Khả năng thành công chưa xác định. Hóa ra cô sắp chết à? Cô tưởng chết là dễ dàng lắm sao? Tôi mua cô từ cha cô mà để cho cô chết dễ dàng thế sao? Tôi mua cô thì sống hay chết không phải là việc của cô mà là do tôi quyết định. Nguyên Thần Giả rút điện thoại ra và gọi. Alo, bác sĩ Lưu. Nếu ung thư hậu giai đoạn 2 thì phẫu thuật khả năng thành công là bao nhiêu? Tình hình cụ thể tôi cũng không rõ, ông cứ chẩn đoán xem. Chỉ khoảng 20-35%. Sao? Được rồi, tôi biết rồi. Hắn cúp máy cái rụp, không để cho bên kia nói hết câu. Nguyên Thần Giả vơ vội đống giấy khám bệnh của Nguyên Băng chạy xuống nhà lái xe đi ngay trong đêm. Trong khi đó, tại nhà của Tống Hạ Bình, khi Nguyên Băng đang ngủ thì cảm nhận được hình như có ai đó đang chạm vào người của cô. Cô bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ thì nhận thấy khuôn mặt đẹp trai của Tống Hạ Bình đang phóng to ngay trước mắt của mình. Cô có thể nhận thấy được hơi thở dồn dập của hắn đang phả lên người của mình. Anh định làm gì? Nguyên Băng hoảng hốt hỏi. Anh sẽ làm gì nên làm? Hắn ta trả lời với một vẻ mặt thích thú. Là sao? Nguyên Băng vẫn không hiểu chuyện gì cả. Anh định... Một nam một nữ ở cùng một phòng thì có thể làm gì khác nữa? Là sao? Uống nước đảm đạo hay chính trị? Anh không nghĩ thế. Anh không được làm thế. Tại sao không? Dù sao thì bây giờ em cũng là người của anh, không phải là người của Nguyên Thần Dạ, thì em lo gì? Hắn sẽ làm gì được em cơ chứ? Tống Hạ Bình, anh đừng làm bậy. Anh không làm bậy, anh làm chuyện trong sáng thôi. Với kỹ năng của anh thì em khỏi lo. Tống Hạ Bình nói một cách tự tin. Nếu em không tự làm, anh sẽ giúp em. Nói là làm, hắn từ từ di chuyển. Thả tôi ra, Nguyên Bằng hét lên vì sợ hãi. Bình tĩnh nào, anh chưa làm gì mà em đã có hứng như vậy sao? Không cần vội. Tôi không cần, anh... Em càng hét lên, làm cho anh hứng thú hơn thôi. Anh... Chưa nói hết, thoát ra khỏi miệng thì đã bị hắn dùng một đôi môi của mình bịt chặt lại. Vừa lúc Nguyên Băng nuốt câu nói vào bụng, hắn nhanh chóng đưa đầu lưỡi của mình vào sâu hơn trong miệng của Nguyên Băng. Tay Nguyên Băng không thể nào cử động nổi vì đã bị hai cánh tay cứng rắn của hắn giữ chặt lại. Đến khi nhận thấy Nguyên Băng không thể thở được, hắn mới dừng lại. Tốt nhân, em không nên quyến rũ anh, nếu không, anh sẽ không làm chủ được mình đâu. Vì hắn đã bắt đầu cố gắng chiếm tiện nghi của Nguyên Băng, Nguyên Băng càng phản kháng thì càng làm cho Tống Hạ Bình hứng thú hơn. Anh không tin em có thể chịu nổi. Làm ơn thả tôi ra. Dừng trước cổng nhà, Tống Hạ Bình. Vì hắn thường xuyên tới đây nên không cần phải báo với Tống Hạ Bình. Đám gia nhân vẫn mở cửa cho hắn vào, hắn chạy như điên lên phòng của thằng bạn thân Tống Hạ Bình. Cửa phòng không khóa, hắn xông vào và trước mặt hắn là gì đây? Một nam, một nữ, đang trên giường. Một kẻ la hét, cầu xin, còn một kẻ thì vui đùa vô cùng thỏa thích. Nguyên Băng nhìn thấy hắn van lơn một cách vô ích. Nguyên Thần Dạ, làm ơn. Nhưng hắn vẫn đứng đó không nói gì và bất động. Tống Hạ Bình ngừng việc vui chơi lại, ôm lấy thân hình của Nguyên Băng trong tình trạng quần áo xộc xệch, nói cười. Nguyên Thần Dạ, từ bao giờ cậu lại hứng thú với việc vui chơi của mình thế? Hắn vẫn đứng im ở đó, như đang suy nghĩ một vấn đề gì mà không để ý tới câu nói của Tống Hạ Bình. Trong khi Nguyên Băng sống chết muốn thoát khỏi vòng tay của Tống Hạ Bình thì nụ hôn của hắn đã trượt dài từ trên má xuống môi cô, một cách điềm nhiên như không trông thấy sự hiện diện của Nguyên Thần Dạ. Anh đã nói rồi, em đừng quyến rũ anh cơ mà. Hắn vừa nói vừa cười thích thú, nhìn về mặt của Nguyên Băng từ đỏ sang tím rồi lại trắng bệch. Làm ơn thả tôi ra. Nguyên Băng nài nỉ trong vô ích bởi sự chống cự yếu ớt. Bởi sự chống cự đó đối với hắn như một giọt nước thêm vào trong một hồ vậy. Thôi được rồi, tạm tha cho em bây giờ, nhưng cấm có chạy đi đâu. Nguyên Băng gật đầu lia lịa. Khi vòng tay của Tống Hạ Bình được lối nòng ra thì ngay tức khắc Nguyên Băng đứng phát dậy nhằm hướng ra cửa mà chạy. Đứng lại, cuối cùng pho tượng sống của chúng ta cũng chứng tỏ mình chưa chết.

Nguyên Thần Dạ là bạn cậu bao nhiêu năm, nhưng lần này mình thật sự không thể hiểu nổi cậu nữa. Hạ Bình, chúng ta đừng nên vì một người như cô ta mà mất đi tình bạn tốt đẹp vốn bao lâu nay của chúng ta. Được, vậy cậu hãy nhường Nguyên Băng cho mình đi. Sẽ, và cô ấy sẽ là vợ của mình. Tất cả mọi người đàn bà thì đều không được, nhưng riêng cô ta thì không. Nguyên Thần Dạ, cậu làm mình khó hiểu, rốt cuộc cậu đang giấu mình chuyện gì? Trừ khi cậu có cảm tình với Nguyên Băng, còn nếu không, mình không tìm ra một lý do nào mà cậu lại ngăn cản chuyện của mình. Hạ Bình, cậu còn không hiểu mình sao? Muốn có một người đàn bà thì bao lâu cơ chứ? Một đêm mà thôi. Và đêm đó thì chẳng để lại cảm xúc gì cho mình cả. Anh, Nguyên Băng ấp úng không nói lên lời. Sao? Cô không nói với Hạ Bình rằng cô đã qua đêm với tôi sao, Nguyên Thần Dạ? Vừa nói, vừa dùng tay bóp mạnh vào cằm của Nguyên Băng, bắt cô phải ngẩng mắt lên nhìn thẳng vào hắn. A! Chỉ có tiếng kêu của Nguyên Băng. Nguyên Thần Dạ, cậu làm cô ấy đau rồi đó. Hạ Bình, không ngờ cậu lại bị cô ta dụ dỗ nhanh như vậy. Cuối cùng thì Nguyên Thần Dạ cũng bỏ tay ra khỏi cằm của Nguyên Băng. Cơn đau bụng bắt đầu dày xéo, làm cho Nguyên Băng tái nhợt. Một dòng nước ấm chạy trên mũi của cô. Đưa tay quyệt nhẹ, Nguyên Băng nhận ra đó là Mão. Cô lại bị chảy máu mũi. Thời gian gần đây, hiện tượng này xảy ra một cách liên tục. Nguyên Băng, em làm sao thế? Hạ Bình hoảng hốt khi nhìn thấy Nguyên Băng bị chảy máu mũi. Tôi không sao. Hạ Bình, chuyện vay mượn này coi như là kết thúc ở đây. Nói rồi, Nguyên Thần Dạ sành sạch đưa Nguyên Băng nhằm tới hướng cửa mà đi, mặc kệ tình hình hiện giờ của cô. Chỉ còn một mình Tống Hạ Bình ở lại, anh cười chua xót. Thần Dạ, chúng ta là anh em tốt, tôi còn không hiểu cậu sao? Chỉ có cậu không hiểu mình thôi. Một người con gái không đơn giản như vậy đâu. Trở lại với Nguyên Thần Dạ, sau khi lôi cô ra khỏi phòng thì Hạ Bình như con thú điên khát máu. Thần Dạ đẩy cô vào ô tô và đóng sập cửa lại, không thèm nói thêm một lời nào, rồi phóng xe vụt đi, không liếc mắt xem tình hình của cô liệu có ổn hay không. Nguyên Băng sợ hãi len lén liếc nhìn hắn, hàn khí tỏa ra từ người hắn thật đáng sợ. Cô vừa lấy tay, giữ lấy mũi, cầm máu và gúi gầm mặt xuống trông thật đáng thương. Nguyên Thần Dạ liếc nhìn khuôn mặt của Nguyên Băng trong một giây, nhìn thấy cô ủ rũ như một con cún con bị tội, ngồi chờ trách phạt vậy. Vừa muốn mắng cho một trận cho hạ hỏa hết cơn nộ khí trong lòng, như vừa muốn nhìn buồn cười, khóe môi không tự chủ nhếch lên thành đường cong hoàn hảo. Cùng lúc đó không hiểu sao mà xui quỷ khiến khiến cho Nguyên Băng đưa cặp mắt lên nhìn, bắt gặp nụ cười quỷ dị đó. Lau nước miếng trên khóe môi của cô đi, không cần nhìn như thế đâu, tôi tự biết mị lực của tôi như thế nào. Tiện thể cầm máu lại, tôi không muốn máu của cô sẽ làm bẩn ô tô của cô dù chỉ là một giọt. Nghe câu nói của hắn làm cho cô không biết giấu mặt vào đâu, cúi gầm mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên, đưa tay cầm chiếc khăn tử tay của hắn, vô tình chạm vào tay hắn. Như một luồng điện, cô vội rụt tay lại. Nhìn hành động phản ứng của cô, Nguyên Thần Dạ cau mày. Có cần phải phản ứng mạnh như vậy không? Nhìn lại bàn tay của mình, thấy có vệt máu của cô lan sang tay. Kít! Nguyên Thần Dạ bẻ gập tay lái mạnh mẽ quay đầu xe. Do quán tính nên Nguyên Băng giật người về phía trước đau điếng kêu lên. Anh không cần trả thù tôi như vậy chứ, đau chết mất. Anh không thèm để ý tới phản ứng gay gắt của cô, nhấn ga phóng nhanh trên đường, không thèm liếc mắt nhìn thêm phần nào, không xem cô vào trong mắt. Đi vào bệnh viện. Không cần, em không sao, chỉ cần nghỉ ngơi là được rồi. Nguyên Băng một hai không chịu vào. Cô có quyền từ chối sao? Nên nhớ, quyền quyết định là ở tôi. Nguyên Thần Dạ độc đoán nói. Nguyên Băng không nói gì thêm mà lẽo đẽo đi theo chân của Nguyên Thần Dạ như một chú cún con biết nghe lời chủ. Tình hình như thế nào? Nguyên Tổng, cô ấy cần được nhập viện để điều trị. Có thể phẫu thuật nhưng cũng có thể điều trị bằng hóa trị. Tuy nhiên sao? Cả hai trường hợp khả năng thành công không cao, chỉ khoảng 25%. Mong hai người nên suy nghĩ kỹ. Em không muốn mạo hiểm làm phẫu thuật, em không muốn chữa bệnh như thế. Im lặng một chút đi. Nhưng em là bệnh nhân cơ mà. Em không có quyền phát ngôn. Làm hồ sơ nhập viện cho cô ấy, kết hợp cả hai cách cho tôi. Mời bác sĩ giỏi nhất về đây, tiền không thành vấn đề. Nếu chữa không được thì đóng cửa bệnh viện đi. Vâng, tôi sẽ cố gắng. Anh thật là độc đoán, Nguyên Thần Dạ. Em không muốn chữa, em sẽ không hợp tác. Nguyên Băng, nghe cho rõ đây. Em là do tôi mua từ tay của ba em về để cứu công ty của gia đình em. Tôi có thể cho nó sống thì cũng có thể dìm nó xuống. Nên em hãy nhớ, nếu em chết, tôi sẽ phá nát gia đình của em. Anh thật là... Em cứ chuẩn bị chu báo cho ngày mai nhập viện là được. Yên tâm, mọi chi phí tôi sẽ lo. Sẽ giảm giá 50% cho em, nên em cứ từ từ mà nghĩ cách để trả nợ cho tôi. Nguyên Thần Dạ, anh không phải là người nữa, quá đáng. Ngày hôm nay cô làm phẫu thuật, cô rất run. Nếu như ca phẫu thuật không thành công, thì cô mãi mãi sẽ không tỉnh lại, sẽ là người thực vật suốt đời. Trước khi vào phòng phẫu thuật, Nguyên Thần Dạ còn nhắc nhở cô một câu. Em nên nhớ, nếu em chết, tôi sẽ phá nát gia đình em. Thật là lo lắng. 3 giờ, 5 giờ, 8 giờ, 10 giờ. 10 tiếng đồng hồ trôi qua trong sự im lặng chết chóc. Kịch cuối cùng thì cánh cửa phòng mổ cũng mở ra. Thư ký Trần vội chạy tới. Bác sĩ, ca phẫu thuật như thế nào? Tình hình tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng còn phải chờ kết quả của bệnh nhân như thế nào đã. 3 ngày, 5 ngày. Một tuần trôi qua, Nguyên Bằng vẫn chưa tỉnh lại. Tại sao tới bây giờ mà cô ấy vẫn chưa tỉnh hả? Thể trạng cô ấy vốn yếu, lại thêm lo lắng suy nhược cơ thể. Không sao, cô ấy sẽ tỉnh sớm thôi. Cuối cùng thì Nguyên Bằng cũng tỉnh. Cô mở mắt ra đón nhận ánh nắng đầu tiên của căn phòng, cả phòng vắng lặng. Cuối cùng con cũng tỉnh, làm thím lo lắng quá. Thím Trương. Thấy cô đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó, thím Trương mỉm cười nói. Thiếu gia vừa về công ty. Con không tìm anh ấy. Còn giấu nữa sao? Con không giấu nổi ta đâu. Thím thật là... Về nhà thật là thoải mái nha, nhưng con vẫn phải nghỉ ngơi hợp lý đó. Con biết rồi mà thím. Con đau, con đâu có phải trẻ con cơ chứ. Nhưng cũng không phải là người lớn hoàn toàn. Dự án bị lộ ra ngoài sao? Vâng ạ, theo nguồn tin từ bên ngoài thì có người đã bán thông tin cho đối thủ của chúng ta. Điều tra ra người đó là ai chưa? Nguyên Thần Dạ nạt nộ. Dạ người này... Là ai? Nói mau. Nguyên Tiểu Thư. Tiếng thư ký Trần lý nhí. Là Nguyên Băng sao? Thật bất ngờ. Chuẩn bị xe, chúng ta về nhà gấp. Alo? Tài liệu ở trên bàn này sao? Vâng, tôi tìm thấy rồi. Giá thầu sao? Đợi tôi một lát. À, đây rồi. Vâng, anh Thần Dạ, còn cần gì nữa không? Được rồi. Chào anh thư ký Trần. Cô hãy nói cho tôi biết, có phải chính cô đã bán thông tin mật cho công ty của TMT đúng không? Không có, em không biết thông tin tuyệt mật gì hết. Không, vậy đây là gì? Nguyên Thần Dạ mở cuốn băng ghi hình đó cho cô xem. Đúng là trong đó là hình ảnh của cô đi vào trong thư phòng và tìm hồ sơ gì đó. Lúc đó còn nghe điện thoại nữa. Có còn muốn chối nữa sao? Thật không ngờ, tôi lại nuôi ong tay áo. Em không có làm chuyện đó, anh phải tin em. Đừng giải thích nữa, chứng cứ đoạn băng còn đây, cô còn muốn nói gì nữa hả? Thư ký bảo em và tìm giùm anh. Tôi không quan tâm nhiều như thế. Vâng, thưa Nguyên Tổng, Nguyên Tiểu Thư, xin mời. Thư ký Trần, anh nói đi chứ, hôm đó... Nguyên Tiểu Thư, tôi xin lỗi, tôi không biết gì cả. Có lẽ bây giờ Nguyên băng cực kỳ đau khổ. Cô thật sự rất là nhớ anh nha. Chiếc xe taxi vừa dừng lại ngay trước mắt của một hộp đêm nổi tiếng của thành phố Sài Thành này. Nguyên Băng bước chân khỏi cánh cửa xe ô tô là một người khác, không còn là một cô gái Nguyên Băng hiền lành nữa. Với chiếc váy ngắn, áo khoác đen, đôi bốt kéo cổ, cũng đèn nốt và một cặp kính râm to bản màu nâu. Nhìn cô, không ai nhận ra cô gái này trước đây từng nhút nhát, mà là một tay trời thứ thiệt. Bước vào quán bar và ánh mắt trầm trồ của mọi người, ngồi vào chiếc bàn quen thuộc nơi góc phòng, mặc kệ ánh mắt thèm thuồng của người khác đang nhìn chòng chọc vào cơ thể mình. Vẫn như cũ chứ? Tiếng của anh quản lý hỏi cô khỏi suy nghĩ mông lung. Em chưa từng thay đổi khẩu vị, nếu có anh sẽ là người đầu tiên được biết. Em để cao anh quá rồi, làm anh cảm động quá mà. Tiếng người quản lý trêu đùa cô vui vẻ. Chắc anh là một người trong số ít những người thấy cô cười, một nụ cười đẹp mà buồn. anh làm việc ở đây, lát sau gặp em nhé. Chỉ mười mấy ly thôi, nhưng không hiểu sao tửu lượng của cô hôm nay lại kém như thế, liêu xiêu ra khỏi quán bar. Nhưng bước chân không nghe lời cô, bỗng trông phía trước tối sầm, một gã đàn ông nhanh chóng tiến tới và ôm cô vào lòng. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình trên giường, quần áo mỗi nơi một cái. Đêm qua chắc có lẽ đã xảy ra chuyện gì thì không cần phải suy nghĩ cũng biết, nhưng căn phòng trống trơn, không có bóng ai khác ngoài tôi. Vậy, người đêm qua cùng tôi mây mưa một đêm là ai? Phải xa nhau thì mới biết cô đơn sẽ như thế nào. Alo, ba, có chuyện gì vậy? Con có thể về Hà Nội gấp được không? Mẹ con bị bệnh nặng, sợ là sẽ không qua khỏi. Bụp, chiếc điện thoại trên tay của cô rơi xuống. Alo, alo, Nguyên Băng, con có nghe rõ ta nói gì không? Không kịp suy nghĩ gì thêm, cô chụp vội điện thoại và ví tiền nhanh chóng thay quần áo ra sân bay ngay lập tức. Loại ngay chuyện đêm qua, cô đã cùng ai ra khỏi đầu. Trong khi đó tại tập đoàn Nguyên Thị có một người đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Này, Nguyên Thần Dạ, hôm nay cậu ăn nhầm món gì sao? Tâm hồn luôn treo ngược trên cành cây vậy. Mặc kệ Tống Hạ Bình có nói gì đi nữa, cũng không thể lôi kéo Nguyên Thần Dạ quay trở về với trái đất mà nhập vào người được. Nguyên Thần Dạ, Thần Dạ, Nguyên Băng, Tống Hạ Bình hét to. Hả? Nguyên Thần Dạ cuối cùng cũng đáp xuống trái đất. À, Tống Hạ Bình cười vô cùng đều cáng. Hóa ra, Nguyên Băng của Nguyên Thần Dạ ngày hôm nay đó là người tên Nguyên Băng. Thật không ngờ nha. Cậu nói vớ vẩn gì thế? Nguyên Thần Dạ bị nói trúng tim đen thì quát lên cho đỡ xấu hổ. Tôi nói, thì ngày mai mà trời mọc đằng Tây. Tôi nói sai thì ngày mai mọc trời mọc đằng Tây. Alo, Nguyên Tổng, cô gái ngày hôm qua tới cùng cậu vừa đi khỏi đây. Có vẻ rất gấp, hình như cô ấy còn khóc. Cô ấy đi lâu chưa? Khoảng 20 phút thôi. Được rồi, cảm ơn. Thư ký Vương, cho người tìm hiểu xem Nguyên Băng đi đâu và báo cho tôi ngay trong thời gian ngắn nhất. Còn nói không phải là nộ hết rồi hay sao? Tống Hạ Bình có thể lấn nước. Tôi nói có sai bao giờ cơ chứ? Mấy giờ sau? Tại nhà họ Nguyên. Ba, tại sao lại thế này? Mẹ con bệnh nặng, sao khoa không cho con biết? Bà ấy sợ con lo lắng, nhất quyết không cho ta nói cho con biết. Mẹ, mẹ, tại sao mẹ không đợi con về cơ chứ? Chỉ một chút nữa thôi mà. Nhìn người nằm trên giường bất động, khuôn mặt không còn hồng hào nữa, Nguyên Băng òa lên khóc nức nở. Mẹ, tại sao mẹ lại để con mang tội bất hiếu như vậy? Con không muốn mất mẹ. Mẹ mau tỉnh lại với con đi. Mẹ, con là đứa con gái hư hỏng. Mẹ ơi, hu hu. Nguyên Băng, để mọi người an táng cho mẹ con đi. Hãy để mẹ con yên lòng nghỉ ngơi đi. Ngày đưa tang, bên cạnh mộ của mẹ, chỉ có Nguyên Băng không khóc, không rơi thêm giọt nước mắt nào cả, chỉ thì thầm. Mẹ, con gái không ngoan, bất hiếu nhìn mẹ ra đi mà không làm gì được. Yên tâm, con sẽ sống thật tốt. Bên bờ sông, cô thả những tàn tro của mẹ mình xuống sông. Mẹ, đây là lần cuối cùng con khóc, mẹ hãy cho phép con như thế nhé. Anh Đình, có lẽ sau này em sẽ ra nước ngoài sinh sống, ở đây có quá khứ đau buồn của em. Đỉnh Phong lặng lẽ ôm cô vào lòng, anh đã từng yêu cô, nhưng bây giờ, với anh, cô chỉ là một người em gái cần được nâng niu và che chở. Hai người lặng lẽ ôm nhau trong sáng chiều mà để trái tim của người phía sau đang rỉ máu. Nguyên Thần Dạ đứng người nhìn người con gái mình yêu và nhận ra rằng mình yêu cô ấy biết nhường nào, đang đứng đó trong vòng tay của một người đàn ông khác. Cô ấy là của anh. Tiếng nói đó không ngừng kêu lên trong tâm trí anh. Đúng thế, nhưng cô ấy có yêu anh không? Có cần anh như thế hay không? Không, anh cần. Anh buông tay cô ấy ra thôi. Nguyên Thần Dạ quay lưng bỏ đi, nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi, anh lại thay đổi, chạy lại nơi cô mà đang đứng. Kéo cô ra khỏi vòng tay của kẻ kia mà ôm cô vào lòng. Anh... Nguyên Băng thẫn thờ ngẩng đầu lên nhìn con người đang ôm chặt mình trong lòng mà hỏi. Em đừng nói gì cả, được không? Nguyên Băng, hắn ta là ai?